Chương 992, Vạn Nhân Vãng, ao nhỏ trấn. Khuôn mặt nhỏ nhắn lửng đỏ, Bích Giao dạ dạ nói những gì? Nghe vào dường như giống như là cảm ơn, nhưng ở Lưu Húc lưu ý phía trước, nàng liền lại ôm chân thỏ xoay người bắt đầu ăn. Cuối cùng ngay ngắn một cái con thỏ hoàn toàn hạ Lưu Húc cùng Bích Giao cái bụng, Bích Giao ăn thậm chí cũng không so với Lưu Húc thiếu. Nhìn cái kia thỏ còn dư lại khung xương, Bích Giao khuôn mặt đỏ lên. Chú ý tới Lưu Húc quăng tới ánh mắt, nàng quay đầu chuyển hướng về phía một bên khác, nói ra, lần này chỉ là đã đói bụng, ta Bích Giao, người bên mép có đồ bẩn. Lưu Húc dùng ngón tay chỉ Bích Giao khỏe miệng. Nơi nào Bích Giao vội vàng dùng tay lau miệng, nhưng chỉ một lúc động tác này liền ngừng lại, há miệng chùm lên trên môi của nàng ô ô ô. Vừa mới bắt đầu Bích Giao còn từ chối hai cái, nhưng sau đó thân thể liền dần dần thả lỏng mềm nhũn ra, cả người dường như thủy một dạng mềm nhũn nằm trên đất. Lưu Húc lại một lần nữa bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi sẽ theo ta trở về thánh giáo sao? Bích Giao thấp giọng thì thào nói. Lưu Húc động tác hơi cứng đờ, nhãn thần một hồi biến hóa, cuối cùng từ Bích Giao trên người bỏ lên, nhàn nhạt nói ra, xin lỗi, Bích Giao, ta không thể gia nhập Quỷ Vương Tông. Bích Giao không nói gì, nhưng ánh mắt lại là dần dần sáng sủa lên, nàng im lặng không lên tiếng ngồi dậy. Đột nhiên, Bích Giao bạo phát đứng lên, khàn cả giọng mà quát, cút ta ngươi tên khốn kiếp đáng chết này. Ta cũng không tiếp tục muốn xem thấy ngươi cút cho ta. A Bích Giao Lưu Húc muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không có tiến lên, lặng lẽ xoay người ly khai. Bích Giao thông hai mắt đỏ, cứ như vậy ôm vai ngồi ánh mắt ngơ ngác nhìn trước người lửa trại. Sau đó cũng không biết trải qua bao lâu, đống lửa kia cũng đã tắt, rừng cây bên trong nguyên bản thanh thúy tiếng chim hót bỗng nhiên toàn bộ yên lặng xuống, dường như cảm giác được cái gì đại hung khí vị một dạng, lại là không dám phát ra tiếng. Sau đó, nàng nhìn thấy một cái bóng đen. Từ phía sau nàng chậm rãi rời khỏi, đem nàng bao phủ trong đó. Mặc dù là ở ban ngày, nhưng là không biết làm sao, tốt tượng thiên cũng lại tựa như âm trầm xuống một dạng. Bích Giao đống nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn người sau lưng. Một lát, nàng đống nhiên cất tiếng đau buồn kêu lên, cha khóc, Bích Giao nhào vào người kia trong lòng. Cái kia bóng ma dường như cũng ngẩn ra, dường như căn bản không có nghĩ đến Bích Giao sẽ có cử động như vậy, chỉ là hắn hân thấy nữ nhi được cởi đại nạn, cái loại này vui sướng cũng là cũng nữa không che giấu được. Mà khác một phương đi hệ nở, Lưu Húc đang điều khiển bảo kiếm phi trên không trung. Mục đích của hắn là tiểu hải cờ chấn, xem có thể hay không trước tiên đem cái kia huyền hỏa giám thu vào tay. Vừa rồi cái kia chủng tình huống bên dưới, nếu là hắn thật động Bích Giao, lại không thể cho một câu trả lời rõ ràng, lẽ nào sẽ chờ Quỷ Vương Tông giờ toàn tông lực theo đuổi giết hơn nữa từ nguyên tắc bên trong đến xem, lúc này Vạn Nhân Vãng cũng nên không sai biệt lắm chạy đến. Muốn là Quỷ Vương đang gặp được Lưu Húc cùng nữ nhi của hắn tại nơi ra chiến. Vậy coi như là không chết không thôi. Trong ánh mắt lóe lên một tia nụ cười thản nhiên, Lưu Húc nhìn phía sau bầu trời, lại nhẹ giọng nói ra, ngược lại sớm muộn gì đều là của ta, chậm một ít lại có quan hệ gì vị công tử này a? Có câu nói là 10 người cựu tử, hối khí doanh thiên ta xem ngươi mây đen che đỉnh, ấn đường biến thành màu đen, mặt có tử khí, một kiếp này có thể là không như bình thường a ao nhỏ trấn, một chỗ còn coi là sạch sẽ trong tiểu lâu. Lưu Húc ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, gương mặt mỉm cười xem lên trước mặt thao. Thao bất tuyệt, nói không ngừng lão giả. Lão giả này râu tóc bạc phơ, mặt dung thanh dung, tờ S.U.G.U. xương tiên phong, hơi có mấy phần đắc đạo cao nhân răng rớp, chỉ là lúc này một tay cầm một cây thượng thư tiên nhân chỉ lộ bốn chữ lớn cây gậy trúc, một bên nước bọt tinh tử phi tiên, miệng lưỡi lưu loát bộ dạng, để hắn cái này cao nhân khí chất mất điểm không ít. Mà ở bên người lão nhân, còn có một tám, chi nở tuổi tiểu cô nương, ghim hai cái trùng thiên biện tử, xanh là hoạt bát đáng yêu. Lúc này. Nàng đang một tay cầm một chuỗi băng đường hồ lô, một bên vùi đầu ở trên bàn điểm tâm nhỏ bên trên, cộp cộp ăn, nhìn qua giống như tiểu tùng thử giống nhau. Tuy là Lưu Húc nụ cười để lão đạo này có chút bất an, nhưng nhìn cái kia một thân hoa lệ quần áo, không rẻ vật phẩm trang sức, hắn cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, thấp giọng nói, lão đạo ta cùng với tiểu huynh đệ có chút hợp ý, hôm nay chính là bất cứ giá nào giảm thọ, cũng phải vì ngươi tranh nhau một phần sinh cơ, chỉ là cái này Lưu Húc nhẹ nhàng cười, dùng trong lòng móc ra một thỏi vàng đưa tới. Nói ra, tiền bối yên tâm, vãn bối coi như là có chút gia tư, miễn là tiền bối có thể chỉ điểm. Một hai, tự nhiên có khắc thâm tạ lao đạo kia nhất thời con mắt đều nhạc thành một đường kia, một bên không ngừng bận rộn đem cái kia đĩnh vàng thu vào, một bên nói ra, cái này đây là để tiểu huynh đệ phá phí, bất quá lao phu năm đó xuất đạo lúc, từng lập làm người xem tướng nhất định thu tiền quy củ, cho nên cũng sẽ không khách khí, tới trước hết để cho ta cho tiểu huynh đệ xem cái tướng tay. Nguyên tưởng rằng chỉ là một con em nhà giàu. Không ngờ tới đụng với cá lớn, lão đạo kia trong lòng chính là vui vẻ, sau đó ở dưới đáy bàn chân nhẹ nhàng mà huých cháu gái của mình một cái. Nào ngờ tiểu nha đầu kia chỉ là ngẩng đầu nhìn Lưu Húc liếc mắt, lại nhìn một chút chính mình ra ra, lập tức lại vùi đầu đi tiêu diệt những cái này điểm tâm. Lão đạo nhất thời động tác chính là cứng đờ, bọn họ mạch này sư tổng Thanh Vân môn khai phái tổ sư Thanh Vân tử, chính là học bên ngoài tướng học, chuyên mệnh Lý Cửu coi là, Ngọc Trụ tướng học cũng đều là huyền học bên trong nhất đẳng điển tịch. Hắn cái này tôn nữ thiên tư thông minh, đối với tướng học có một thiên phú, tuổi còn trẻ thì phải chân truyền, vì vậy ngày xưa đoán mệnh cũng đều dựa vào nàng mới có thể thành sự. Kết quả hôm nay cũng không biết làm sao vậy, tiểu nha đầu này vừa tiến đến liền chỉ lo ăn điểm tâm, căn bản cũng không quản chuyện chính, tức giận đến lao đạo ra mặt đều một hồi co rúm. Bất quá tôn nữ không phối hợp, lao đạo cũng được bản thân diễn thôi, làm bộ lấy tay ở Lưu Húc trên lòng bàn tay chỉ một cái, nói, tiểu huynh đệ, ngươi có thể thấy được đã biết cái mệnh lý tuyến sao? Lưu Húc không nói, chỉ là ở nơi nào cười khẽ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.